Chương 259, Thủy Chi sân bãi. Canh thứ nhất ô theo sau đó phát sinh một màn, để Dương cả một đời đều không thể quên được, vừa định muốn no y chủy hệ nở, chỉ cảm thấy gương mặt mặt biến chuyển đến một trận mềm mại ướt át, Dương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, giống như toàn bộ thế giới thanh âm đều nghe không được, chờ phản ứng tới thời điểm, thân ảnh của hai nàng đã sớm không thấy, liên tục xác định về sau, mới xác định là thật, ngay cả mập đều trốn đến trong chăn mà đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, băng chi sân bãi trận đấu thứ nhất kết thúc, đế tử Pạ Lệ Tảo Sải Gệ tuyển thủ lấy tính áp đảo có việc xinh đẹp thắng được thắng lợi bổ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh máy chiếu phim bên trên, chính là hăng hái tiếp nhận biện thăm Sải Gệ. Điểm số bài bên trên, Sải Gệ lấy 30 ưu thế lấy được tính áp đảo thắng lợi, chỉ dùng một cái bổ kẹ mẩn liền toàn thắng đối thủ. Lần này Indigo đại hội, Pạ Lệ Tảo tuyển thủ thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn, qua NG bá bên trên cũng là truyền khoa trương tán thưởng âm thanh. Bởi vì trước lúc này nham thạch sân bãi sau cùng một trận đấu bên trong, Z cũng là lấy 30 ưu thế áp đảo lấy được cái này lần thắng lợi, mà Z đồng dạng Pạ Lệ Tảo, mà lại đều là tuổi trẻ huấn luyện ra. Xem ra Sải Gệ làm không tệ bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong đồng dạng nhìn màn ảnh Dương mở miệng nói ra. Satoshi nghe tiếng nhưng không có lên tiếng, nắm nắm đấm không tự chủ nắm thật chặt. Xem ra Sải Gệ cái này kinh địch. Ngoài ý liệu tính áp đảo thắng lợi cũng là cho xạ tổ xì tạo thành nhất định kích thích đâu, mà cái khác như gì tỷ ý đám người tình hình chiến đấu, cũng đều là tin chiến thắng liên tục, đều là lấy được thắng lợi, tiếp xuống liền là nghênh tiếp buổi chiều so tài. Bởi vì lúc này đã là giữa trưa, hai người tranh tài ta y xê chiều, cho nên ngay từ đầu chỉ đi xem 10 điểm Z tranh tài, tiếp xuống tới liền trở lại, cho nên Sải Gệ thắng lợi chỉ là ở trên màn ảnh nhìn thấy, sau đó hai người cũng tách ra. Riêng phần mi nhờ đi chuẩn bị xuống buổi trưa tranh tài, rất nhanh, Sải Gệ bọn người cũng quay về rồi, Sải Gệ đương nhiên không quên mất cùng xạ tổ xỉ khoe khoang một chút thuận tiện châm chọc một cái xạ tổ xỉ. Buổi chiều 2:00 Thủy Chi sân bãi. Kế tiếp là Thủy Chi sân bãi cuối cùng một trận đấu, từ Pạ Lệ Tảo xạ tổ xỉ tuyển thủ, đối chiến The Ascending Man đi tuyển thủ rất nhanh xạ tổ xỉ tranh tài bắt đầu. Dương QNZ từ thính phòng trên hành lang đi ra. Không có tìm chỗ ngồi xuống, mà là trực tiếp đứng tại hàng rào vừa nhìn xạ tổ xỉ quan sát xạ tổ xỉ tranh tài, mà lúc này Mỹ tỷ cùng bờ dọc tại xạ tổ xỉ hậu phương huấn luyện viên vị, Z cùng cổ tổn bọn người thì là ngồi tại trên khán đài. Chỉ có Sải Gệ mặc dù biểu hiện không quan tâm, nhưng lại tại bổ kẻ mẩn trung tâm nhìn màn ảnh. Nha là xạ tổ xỉ tranh tài A Dương lập tức liền muốn tới mình so tài còn sang đây xem lúc này và hội trưởng Chát Lơ gột cáo ngồi đang quan sát thất bên trong làn sờ, nhìn xem Thủy Chi sân bãi phương hướng, phát hiện chính là xạ tổ xỉ tranh tài đồng thời QNZ chú ý tới, đứng ở nơi đó Dương. Làn sờ nhìn dáng vẻ của ngươi. Thiếu niên kia thực lực rất mạnh sao không thành thật nói ta cũng không nói lên được, chỉ có thể nói, cái đứa bé kia đái cảm giác của ta là... Đồ ăn đến khi còn bé ta nghĩ A Dương khẳng định nhìn ra cái gì đặc biệt, cho nên mới để ý như vậy đi lạn sở nghe tiếng lắc đầu. Satoshi thực lực, nói đến kỳ thực cũng không mạnh, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác liền là không giống hoàn giống như Dương. Ngươi thật giống như rất để ý Satoshi, hắn hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi vì cái gì đứng tại Dương bên người sạp gì nà nhịn không được mở miệng hỏi, rõ ràng mình tranh tài rất đóng vai sắp đến. Thế nhưng là còn tới thăm xạ tổ xỉ tranh tài. Dương nghe tiếng lộ ra vẻ tươi cười. Không tên kia lực lượng chân chính ngươi không hiểu, trận đấu này sẽ là 30, xạ tổ xỉ sẽ thắng chính là bởi vì là xạ tổ xỉ. Sau này xạ tổ xỉ mới khiến cho Dương để ý, những người khác liền là lạn sở cùng xỉn thi ạ thực lực như vậy, lại là cường đại, cũng là có cực hạn. Nhưng Dương để ý liền là xạ tổ xỉ Z xài gậy những người này. Bởi vì bọn hắn đều là nguyên người bên trong trọng yếu nhân vật, bọn hắn đều đang trưởng thành, thường thường ngoài ý liệu biểu hiện, triển hiện ra thực lực, ngay cả một chút. Thiên vương cấp bậc hoặc là thần thú đều muốn lật thuyền, bọn hắn mới thật sự là đối thủ. Hệ lệ xạ cùng sạp gì nà nghe tiếng không khỏi liếc nhau, cái kia gọi xạ tổ si, thực lực không tệ điểm này bọn hắn thừa nhận, nhưng là đối thủ nếu như không là kém không tưởng nổi, muốn 30 toàn thắng gần như không có khả năng. Các nàng không biết vì cái gì, Dương liền đối hắn như vậy tự tin, chuẩn xác mà nói, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, từ Z tranh tài bắt đầu, Dương suy đoán liền không có bỏ qua. Cầu hoa tươi tốt xem so tài đi bắt đầu cái này vừa nói, tranh tài đã bắt đầu, Dương thấy thế đối hai người nói. So thi đấu bắt đầu sau mẹn đi phái ra ẹt sệ chủ tỏ, mà xạ tổ xì thì là phái ra một lần đều không dùng qua phát hoang không tốt cờ giáp bi, vô luận từ cường độ thân thể hoặc là thuộc tính nhìn lại, cờ giáp bi đều là ra ngoài yếu thế, duy nhất vui mừng chỉ sợ sẽ là, nơi này là thủy chi sân bại A bất quá vẫn là để cờ giáp bi lâm vào khổ chiến bên trong, có thể sử dụng siêu năng lực ẹt sệ chủ tỏ tự do thao túng nước hình thành vòng xoáy, để cờ giáp bi lâm vào khổ chiến. Bất quá cái này cờ giạp bị nghị lực kinh người, vờ ơ y ma. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được, dùng vinh grip tuyệt hảo kẹp lấy ẹt sệ chủ tỏ lá cây, sau đó dùng sở tỏm giải quyết ẹt sệ chủ tỏ lấy được lần đầu tiên thắng lợi. Sau đó trên trận quang mang mãnh liệt, cho người cảm giác liền là cờ giạp bị đẳng cấp quá thấp, lập tức làm rất một cái rất mạnh bổ kẹ mẩn, trực tiếp tiến hóa, quang mang tán đi, so với ban đầu cự lớn mấy lần thân thể xuất hiện. Đồng thời bên trái cái càng biến đến mức dị thường cự lớn, cơ hồ cùng thân thể lớn nhỏ không có có khác biệt. Đó là kính lờ sao tiến hóa sao nhìn lên. Đến giống như trở nên rất mạnh bộ dáng, chỉ riêng mở nó tiến hóa trước bộ dáng, thực sự nhìn không ra có thể đánh ra loại kia thành hội dương bên người hệ lệ xạ thấy thế mở miệng nói ra. Đương nhiên, kính lờ kim lớn, có được một vạn mã lực uy lực, cốt thép đều có thể bẻ gãy, nếu như bị kẹp ở. Nghị thoát thân trên cơ bản là không thể nào sau đó hai trận trong trận đấu. Satoshi tiếp tục lợi dụng kính lờ, lợi dụng kính lờ cua muội. Cái này cua muội cũng không phải là công kích, mà là kính lờ đặc tính mà thôi bản mới Satoshi cua muội con ít bọt biển cũng không phải công kích. Tới áp chế trong nước tốc độ lên nhanh xì học ra, lợi dụng cờ dạp hẻm mở lấy tính chế động xử lý xì học ra. Mẹn đi phái ra vương bài gồn bạt cùng Satoshi chiến đấu. Rất hiển nhiên vương bài thực lực sát thực không thể xem thường, ngay từ đầu liền để xạ tổ xỉ kỉnh lờ lâm vào khổ chiến ở trong. Thông chi thảo chi sân bãi tranh tài sắp bắt đầu, xin thảo chi sân bãi tuyển thủ trong vòng 10 phút đến quy định đấu trường tập hợp.